Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nói toạc ra thân thế. Tác giả, Phượng Si nghe nói từ Tần Cung tới đảm nhiệm thôn trưởng. Chúng thiếu niên trong mắt đều hiện ra khác thường thần sắc tới. Nơi này Tần Cung tuổi nhỏ nhất, bọn họ có tâm không phục, nhưng tưởng tượng đến Tần Cung cùng hắn mấy cái huynh đệ tàn nhẫn kính. Chúng đệ tử lập tức lại cúi đầu xuống. Chúc mừng lão tứ, người nhậm thôn trưởng, cũng cho chúng ta lộng cái thôn ủy hội thành viên đương đương đi. Chu đại nãi thấy được chúng thiếu niên trong lòng không phục, nhất thời mở miệng nói, đây là tự nhiên, không cần người một nhà chẳng lẽ dùng người khác không thành. Tần Cung cứ như vậy lớn tiếng nói. Nghe được Tần Cung thanh âm sau, chúng thiếu niên trong mắt đều lập lè cái không ngừng, mà Hạ Thanh Đồng lại âm thầm gật đầu, đối Tần Cung âm thầm khơi mào ngón cái. Hảo, đại gia vào thôn, tới trước trung tâm quảng trường thôn bộ trước tập hợp. Tần Cung dứt lời, khi trước hướng trong thôn đi đến, chúng thiếu niên trong lòng nhiều có không phục, nhưng lại không dám không mau bước đuổi kịp. Tân Cốc thôn xóm bị một cái nam bắc đi hướng chủ thôn lộ chia làm đồ vật hai bộ phận. Mặt đông nhà cửa là nam đệ tử khu, lộ tây khu vực là nữ đệ tử khu. 90 nhiều người chung, nam đệ tử số lượng càng nhiều một ít, ước chừng chiếm có 60 nhiều người bộ dáng, nữ đệ tử chỉ có 30 mấy người. Mà Tân Cốc chung nhà cửa đều là độc môn độc viện thạch ốc. Nhà cửa số lượng không chỉ có nhiều không ít, hơn nữa điều kiện tương đương không tồi. Ở Tân Cốc ngay trung tâm chỗ là một mảnh diện tích không nhỏ đá xanh quảng trường. Quảng trường dùng đá xanh phô thành, thập phần bình thản. Ở quảng trường bắc sườn phồn hoa thấp thoáng bên trong là tương liên hai mảnh sân. Bên trái sân bốn phía là cao tới 3 mét có thừa bánh phở tường viện. Tứ hợp viện lạc bên trong hoa cỏ phiêu hương. Trung gian là một mảnh diện tích rất lớn sân nhà. Sân nhà cửa thập phần xa hoa khảo cứu. Nơi này chính là thôn bộ nơi, mà dựa vào thôn bộ đông ngoài tường này phiến trong sân, chỉ có một loạt hơn 10 gian thật lớn nhà cửa. Nhà cửa bốn phía cũng có cao tới nhị mễ nhiều đá xanh tường viện. Nơi này là Tân Cốc đệ tử nhà ăn nơi. Khắp kiến trúc vô luận từ quy mô vẫn là điều kiện thượng, so thôn bộ kém rất nhiều. 9 tên vừa học vừa làm lão đệ tử liền cư ở nhà ăn trong viện. Ở thôn bộ cùng nhà ăn trước, phân biệt treo hai khẩu đại trung. Hai khẩu trung phát ra ra thanh âm bất đồng. Thôn bộ môn khẩu đại trung là chiêu tập các đệ tử tụ tập, mà nhà ăn kia khẩu trung là dùng để thông chi ăn cơm. Tần Cung trước mang theo chúng tân đệ tử tham quan một chút Tân Cốc thôn bộ tứ hợp viện. Thôn bộ điều lệ chế độ cùng thôn ủy hội thành viên biểu đã dán ở trên tường. Bất quá, thôn ủy hội thành viên bộ phận đều là không. Toàn bộ thôn bộ diện tích rất lớn. Đằng trước trừ bỏ xa hoa thôn bộ ngoại, còn có một tòa đại hội nghị thất, nhưng cất chứa mấy trăm người không ngừng. Hậu viện chính phòng là thôn trưởng phòng ngủ, phòng khách, tu luyện thất, công pháp thất, còn có cái khác một ít không chí phòng. Tây xương phòng bắc sườn là mấy gian tạp vật thất, nam sườn là nhưng cư trú phòng, mà toàn bộ đông xương phòng đều là phòng cho khách, điều kiện thập phần khảo cứu. Toàn bộ thôn bộ đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Thậm chí liền đơn độc phòng bếp đều có. Ra thôn bộ, mọi người lại đi tới Tân Cốc đại nhà ăn. Nhà ăn rất lớn, bên trong nhưng cất chứa mấy trăm người đồng thời cùng ăn không thành vấn đề. Đông sườn là vừa học vừa làm các đệ tử ký túc xá. Tân đệ tử mỗi người có thương tích trong người. Ở miễn cưỡng tham quan một chút nơi dừng chân lúc sau, Tần Cung đem chúng tân đệ tử tập hợp tới rồi phòng họp chung. Ở phòng họp bắc trên tường, có nam nữ đệ tử cư trụ khu phân bố đồ. Mỗi cái khu vực chung nhà cửa đều đánh dấu. Vì thế, Tần Cung khiến cho các đệ tử chính mình chọn lựa nhà cửa. Cũng làm Hạ Thanh Đồng tiến hành rồi đăng ký. Nhà cửa đều là giống nhau. Bởi vậy, thực mau tân đệ tử nhóm liền đem chính mình chọn lựa nhà cửa dãy số báo đi lên. Hạ Thanh Đồng nhất làm qua ký lục. Lúc sau, Tần Cung tuyên bố, Tân Cốc thôn ủy hội chính thức thành lập. Bởi vì hắn đối cái khác đệ tử không thân, cho nên thôn ủy hội thành viên tạm thời từ hắn Tiểu Nghịch, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi 5 người tới đảm nhiệm. 5 người liền ở tại thôn ủy hội. Đồng thời, Tiểu Nghịch trở thành nữ đệ tử khu quản lý người, mà Chu Đại Nãi là nam đệ tử khu người phụ trách. Lúc sau, Tần Cung cùng chúng đệ tử thương lượng một chút, quyết định một lần thu vừa học vừa làm đệ tử tiền công. Sau đó phát cho bọn hắn. Chúng tân học viên tự nhiên không có nghi ý. Như vậy cũng đảo tỉnh xong việc nhi. Tham dự vừa học vừa làm lão đệ tử đối Tần Cung tác pháp là vẻ mặt cảm kích. Cầm tiền đi chuẩn bị cơm chưa đi. Trải qua một mảnh bận rộn chỗ. Chúng đệ tử rốt cuộc tan đi. Đều vội vã hồi thôn đi xem một chút chính mình tân gia. Mà lúc này, Tiểu Nghịch về tới trong thôn. Nàng cảm xúc không cao. Vẻ mặt trầm mặc, bất quá, nàng không nói, mọi người cũng liền không có hỏi. 5 người trở lại thôn bộ sau, Tần Cung tự nhiên là muốn ở tại thôn trưởng chính phòng chung. Nguyên bản hắn tưởng an bài Tiểu Nghịch ở tại Tây Xương phòng chung. Nơi đó điều kiện cũng tương đương không tồi. Kết quả Tiểu Nghịch chết sống đều phải cùng Tần Cung ở tại chính phòng. Dù sao thôn trưởng phòng ngủ là trong ngoài phòng xếp. Tiểu Nghịch quyết định ở tại phòng trong. Cứ như vậy, Chu Đại Nãi 3 người liền trụ vào Tây Xương bên trong. Toàn bộ Đông Xương phòng cho khách liền không chí xuống dưới. Đương Chu Đại Nãi trở lại bọn họ Tây Xương phòng sau. Phòng nội tình liền dư lại Tiểu Nghịch cùng Tần Cung 2 người. Nhìn Tiểu Nghịch trầm mặc, Tần Cung muốn nói lại thôi. Nhưng hắn lại không thể không hỏi. Tiểu Nghịch. Vu Mã thủ tọa không có làm khó ngươi đi. Không có, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Tiểu Nghịch nói, trực tiếp hồi phòng trong đóng cửa lại lên. Tần Cung ngơ ngác mà đứng một hồi lâu lúc sau. Lúc này mới cảm giác được toàn thân đau đớn khó làm. Bởi vậy, hắn lập tức rời đi phòng. Tiến vào đến thôn trưởng luyện công trong phòng. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu chữa thương. Đã có thể ở hắn vừa mới ngồi xuống không lâu. Một cổ nguy hiểm cảm giác nháy mắt bị hắn hiểu rõ. Hắn đột nhiên mở mắt. Tiếp theo toàn thân cứng lại. Lại không dám nhúc nhích mảy may. Ở hắn trước mặt. Không biết khi nào. Một vị áo đen lão giả đang lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Hai mắt một sai không tồi mà nhìn Tần Cung. Lão giả hai mắt phảng phất có thể xuyên thủng người tâm linh. Tần Cung cảm giác được chính mình hết thảy đều bị lão giả nhìn thấu. Ở hắn trước mặt, chính mình hết thảy bí mật đều không chỗ nào che giấu. Người kêu Tần Cung, đương Tần Cung bị lão giả xem đến toàn thân đều không được tự nhiên. Mồ hôi lạnh thành cổ chảy xuống là lúc, lão giả mới mở miệng hỏi. Đúng vậy tiền bối, Tần Cung mở miệng nói. Nghe nói. Đại lục Đông Nam có cái bảo hộ ma quỷ uyên trấn ma gia tộc Sở Gia. Sở Gia gia chủ Tần Chính có cái không có đan điền phế vật nhi tử cũng kêu Tần Cung. 3 năm trước đây, ở Sở Gia bị Liên Vân Tông tiêu diệt thời điểm, Sở Gia cái kia phế vật thế tử bị nhốt đánh vào tới rồi ma quỷ uyên chúng. Nhưng có việc này, lão giả không chút để ý mà nói. Ngươi là người nào? Cơ hồ theo bản năng gian. Tần Cung đột nhiên đứng dậy, thiếu niên, ngươi tâm trí còn khiếm khuyết trải qua, nếu nơi này là đại lục nói, ngươi hôm nay hành động chỉ sợ đủ ngươi chết thượng 100 hợp. Ngồi xuống, lão giả thật là quá cường, lệnh tùy pháp hành, theo hắn thanh âm rơi xuống, Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa mạnh mẽ đem hắn thân hình bỗng nhiên ép tới ngồi xuống. Hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.